Chương 454, rời khỏi Hoang Tông. Mạc trưởng lão trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn quay người nhìn xem trên quảng trường, vô số ồn ào khuôn mặt, muốn nói lại thôi. Phương Thần Thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, tiêu hao hơn phân nửa linh khí, thân thể có chu tờ suy yếu, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi. Mạc trưởng lão, hôm nay, Phương Thần nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, bằng không ta Hoang Tông tông quy ở đâu người nói chuyện, là bộ hán. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ chi ý tại linh hồn lưu thi đấu phía trên, thế mà tàn nhẫn sát hại đồng môn của mình, loại này đệ tử, là chúng ta linh hồn lưu sỉ nhục. Không tệ, thỉnh cầu Mạc trưởng lão trừng phạt Phương Thần, bằng không ta linh hồn lưu đệ tử về sau ai còn hội tuân thủ tông môn tông quy Mạc trưởng lão, giống như ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, vậy có phải đại biểu cho chúng ta về sau tại linh hồn lưu bên trong, muốn giết hai tiểu giết hai xem ai khó chịu? Liền có thể trực tiếp động thủ đánh giết đông đảo đệ tử, trực tiếp chất vấn Mạc trưởng lão. Phương Thần không nói gì, một mực tại nhìn xem một màn này. Hắn tại đánh giết Kỳ Dương thời điểm, tự làm xong hết thể chuẩn bị. Không riêng phổ thông đệ tử, tự liền thập đại đỉnh tiêm đệ tử đều mở miệng lên tiếng ủng hộ bộ hán. Bọn hắn cu nở dê cho rằng Phương Thần quá phận, chỉ thị linh hồn lưu thi đấu, thế mà đánh chết Kỳ Dương, thật sự là không thể nhịn được nữa. Bất quá, từ đầu đến cuối, Lãnh Ninh Hoa cùng Ngô Thu đều không nói gì, hai người bọn họ như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, cuối cùng khẽ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, Phương Thần đều là một cái kinh tài tuyệt diễm người, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể tiến vào Hoang Tông hoạch tâm đệ tử liệt kê. Nhưng là, hắn muốn qua cửa ải này, chỉ sợ là có chu tờ khó khăn. Phương Thần lăn ra linh hồn lưu sơn phong. Đông đảo đệ tử, tại bộ hán dẫn dắt phía dưới, lớn tiếng quát. Mạc trưởng lão nội tâm rẽ rủa không thôi, giống như là bình thường việc nhỏ, hắn có thể vận dụng quyền lợi của mình chấn áp xuống dưới, nhưng là, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, Kỳ Dương tại thi đấu bên trong chết đi, giống như hắn không cho những đệ tử này một cái công đạo, về sau cái nào đệ tử sẽ còn tuân thủ linh hồn lưu quy củ, cái nào đệ tử còn nguyện ý gia nhập bọn hắn linh hồn lưu. Giờ khắc này, Mạc trưởng lão cảm giác chính mình thẹn với Phương Thần. Sau một hồi lâu, Mạc trưởng lão quay người, nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ thống khổ. Phương Thần: Mạc trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, chuyện này là ta làm, ta tự nhiên sẽ một mình gánh chịu, về phần bọn hắn muốn một cái công đạo, ta cho bọn hắn một cái công đạo lại như thế nào? Phương Thần trầm giọng nói. Phương Thần: nếu không ngươi đi võ đạo lưu hoặc là nhục thân lưu tu luyện? Mạc trưởng lão dò hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói: ta tâm ý đã quyết. Đã muốn rời khỏi, như vậy thì rời đi triệt để một điểm. Sau đó, hắn quay người rời đi, bất quá sau khi rời đi, hắn lưu lại một câu. Muốn cho Kỳ Dương báo thủ, cứ tới tìm ta. Nói xong, Phương Thần liền rời đi quảng trường, về tới chỗ ở của mình. Sau khi trở về, Phương Thần bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem thuộc về Hoang Tông đồ vật, toàn bộ ném vào lầu các bên trong. Về sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, rời đi linh hồn lưu sơn phong. Xem ra, chính mình vẫn là không thích hợp lưu tại tông môn A Phương Thần Đạo, tại mọi người lên án hắn thời điểm, hắn liền làm ra quyết định này. Nói thật, Mạc trưởng lão đối với mình phi thường không tệ, hắn không muốn để cho Mạc trưởng lão khó làm, sở dĩ hắn lựa chọn rời khỏi Hoang Tông. Tại Phương Thần sắp rời đi linh hồn lưu sơn phong thời điểm, đột nhiên Mạc trưởng lão bước nhanh đuổi theo. Phương Thần, thật xin lỗi, chuyện này ta cu nở dê bất lực. Bất quá ngươi có thể đến cái khác hai đại lưu phái đi tu luyện A. Mạc trưởng lão nhìn xem Phương Thần bóng lưng, no y Phương Thần lắc đầu, nói: Mạc trưởng lão, thật rất cảm tạ ngươi, nhưng là ta vẫn như cũ muốn rời đi. Từ hôm nay trở đi, ta Phương Thần rời khỏi Hoang Tông, về sau cùng Hoang Tông không có bất kỳ cái gì liên quan. Phương Thần nói xong, quay người rời đi, từ từ biến mất tại Mạc trưởng lão trong tầm mắt. Giờ khắc này, Mạc trưởng lão phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi đồng dạng, sắc mặt khó xử, chậm rãi quay người, một lần nữa về tới đài chủ tịch phía trên. Linh hồn lưu thi đấu chiến đấu, vẫn tại tiếp tục, nhưng là Mạc trưởng lão một điểm quan sát suy nghĩ đều không có. Bộ hán biết được Phương Thần rời khỏi Hoang Tông về sau, trong lòng của hắn rất là cao hứng, chỉ cần Phương Thần rời khỏi Hoang Tông, hắn muốn đánh giết Phương Thần, giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Ước chừng đến xế chiều thời điểm, linh hồn lưu thi đấu đã kết thúc, hạng nhất vẫn như cũ là Lãnh Ninh Hoa, thực lực của hắn phi thường cường hãn, không người có thể dung chuyển hắn linh hồn lưu vị trí thứ nhất. Mà hạng 2 cũng là Lãnh Ninh Hoa bạn nối Khố Ngô Thu, cái sau thực lực, gần với Ngô Thu, hai người thị linh hồn lưu nhất mạch nhất có hy vọng có thể đưa thân hạch tâm đệ tử liệt kê hai người đệ tử. Còn như còn lại mấy người đệ tử, thực lực trước mặt hai người đều có nhất định chênh lệch, mà lên án phương thần ke cờ âm ở đầu bộ hán, cuối cùng đứng hàng thứ 5. Sau đó, phương thần rời khỏi Hoang Tông tin tức, Mạc trưởng lão chuyển cho Kim trưởng lão cùng Vũ trưởng lão. Hai cái trưởng lão vội vã chạy đến linh hồn lưu sân phòng, tìm kiếm Mạc trưởng lão, làm hai người tìm tơ y Mạc trưởng lão về sau, vội vàng hỏi, lão Mạc, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao phương thần sẽ không duyên vô cớ rời khỏi Hoang Tông đun nở dê vở ơ y á lão Mạc, phương thần tiềm lực ngươi cũng không phải không biết, vì sao hắn hội rời khỏi Hoang Tông. Mạc trưởng lão nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, nói, phương thần tại linh hồn lưu thi đấu bên trong, giết một người đệ tử, tất cả đệ tử đều tại lên. Án hắn, ta cũng không thể tránh được, rời khỏi Hoang Tông là chính hắn lựa chọn. Lão Mạc, ngươi thật sự là hồ đồ rồi, phương thần tiềm lực cao như vậy, chúng ta thật vất vả tìm tơ y một đệ tử như vậy, cũng bởi vì các đệ tử lên án, tiểu trơ mắt nhìn hắn rời đi. Vũ trưởng lão tính tình tương đối gấp, nói thẳng, ngươi không để cho hắn đến chúng ta cái này hai đại lưu phái tu luyện sao? Kim trưởng lão hỏi. Ta nói qua, nhưng là phương thần tâm ý đã quyết. Mạc trưởng lão có chút thương cảm. Tam đại trưởng lão, rơi vào trầm mặc. Tại ba đại lưu phái bên trong, đệ tử ở giữa chiến đấu là có thể, nhưng là cấm chế tàn sát lẫn nhau, trừ phi là tại sinh tử đài phía trên. Mà phương thần công nhiên tại linh hồn lưu thi đấu phía trên, đánh giết đệ tử, ảnh hưởng này quá lớn, giống như không làm ra một điểm trừng phạt, về sau còn thế nào quản lý đệ tử khác. Sở dĩ, phương thần không nguyện ý để Mạc trưởng lão khó xử, lựa chọn rời khỏi Hoang Tông. Đương nhiên, kỳ thật phương thần rời khỏi còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là tại Hoang Tông bên trong sinh hoạt quá mức an nhàn, hắn muốn chính là loại kia nhiệt huyết sôi trào sinh hoạt. Phương thần rời đi Hoang Tông về sau, ra Kháo Thủy Thành bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ trước đó, sau đó hắn gõ cửa tiến vào phủ đệ bên trong. Phương lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Khô Pháp Đại Tông Sư nhìn thấy Phương thần đến, trên mặt nở một nụ cười. Ta thối lui ra khỏi Hoang Tông. Phương thần ngồi trên ghế, nói. Cái gì, yên lành ngươi vì sao rời khỏi Hoang Tông? Khô Pháp Đại Tông Sư nghi hoặc không thôi, hỏi. Ta tại linh hồn lưu thi đấu phía trên, giết một người đệ tử, vì không cho Mạc trưởng lao khó xử, ta thối lui ra khỏi Hoang Tông. Mà lại ta cu nở dê chán ghét loại kia an tĩnh sinh hoạt, muốn tăng thực lực lên, nhất định phải tại sinh cùng tử biên giới bên trên chiến đấu. Phương thần nói y nghe được phương thần, Khô Pháp Đại Tông Sư nhìn về phía phương thần ánh mắt đều là có chỗ biến hóa. Phương thần, tiểu tử ngươi thật là ý tứ, vì không cho Mạc trưởng lao khó làm, thế mà trực tiếp thối lui ra khỏi Hoang Tông. Khô Pháp Đại Tông Sư no y bất quá dạng này cũng tốt, tiềm lực của ngươi rất mạnh, đợi tại Hoang Tông cu nở dê không có ý gì, không bằng tại cái này Nam Lĩnh đại địa ma luyện ma luyện. Khô Pháp Đại Tông Sư no y Khô Pháp Đại Tông Sư chính là Nam Lĩnh đại địa đỉnh tiêm đại tông sư, ánh mắt của hắn tự nhiên là vô cùng cao, mà lại kinh lịch sự tình tương đối nhiều, nhìn sự tình cu nở dê tương đối toàn diện. Cái này mấy ngày tạm thời tiểu phiền phức Khô Pháp Đại Tông Sư ngươi. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nói. Cái này nói là nói gì vậy chứ, ngươi nghĩ lại liền tùy tiện lại. Khô Pháp Đại Tông Sư nhếch miệng cười nói. Tạm thời, phương thần còn chưa nghĩ ra, chính mình muốn đi đâu, sở dĩ hắn đi tới Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ, chuẩn bị trước tiên ở nơi này ở lại mấy ngày, sau đó rời đi Kháo Thủy Thành. Thực lực của mình, cũng là đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng cấp bậc, chỉ cần không phải gặp được một chút cường giả, mình tuyệt đối có sức tự vệ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Phương thần mặc dù thối lui ra khỏi Hoang Tông, nhưng là Hoang Tông hết thể bình thường, ba đại lưu phái vẫn tại vận chuyển bình thường. Chỉ có tam đại trưởng lão, đang vì phương thần rời đi mà đuổi tới tiếc nuối, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phương thần làm ra quyết định, bọn hắn cũng vô pháp sửa đổi. Mà tại cái này mấy ngày trong thời gian, phương thần nhàn rỗi không chuyện gì, thế mà đi theo Khô Pháp Đại Tông Sư luyện khí, đương nhiên phương thần trước đó tiểu có luyện khí tông sư sư tôn cổ tông. Hắn luyện khí thiên phú vẫn là rất không tệ, phương thần phát hiện luyện khí có thể làm cho chính mình tâm vô bằng vụ, thậm chí có thể đạt tới không linh trạng thái. Làm khô pháp đại tông sư phát hiện phương thần luyện khí thiên phú về sau, một mực la hét muốn thu phương thần làm đồ đệ, nhưng là phương thần nói mình đã có sư tôn. Cuối cùng, khô pháp đại tông sư từ bỏ thu đồ, bất quá nhìn thấy phương thần như thế kiệt xuất luyện khí thiên phú về sau, khô pháp đại tông sư chuẩn bị toàn tâm toàn ý dạy bảo phương thần luyện khí. Tại khô pháp đại tông sư dạy bảo phía dưới, phương thần luyện khí trình độ cũng là không ngừng tăng lên. Nào đó một ngày, phương thần vừa mới luyện khí hoàn tất, liền thấy khô pháp đại tông sư đến đây. Khô pháp đại tông sư. Phương thần cười nói. Phương lão đệ, ngươi luyện khí thiên phú không là bình thường cao, lúc này mới mấy ngày à, ngươi liền có thể luyện chế ra cực phẩm phàm binh. Khô pháp đại tông sư nhìn thấy phương thần binh khí trong tay, cười nói. Có thể luyện chế ra cực phẩm phàm binh, nói cách khác, phương thần đã là một cái chân chính luyện khí sư, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể đạt tới luyện khí đại sư xưng hảo. Còn trẻ như vậy, tiểu có như thế cường đại luyện khí thủ đoạn, cho dù là nam lĩnh đại địa một chút đại tông môn đệ tử, chỉ sợ đều không có mấy cái a đúng rồi, kém chút quên nói cho người một chuyện. Khô pháp đại tông sư vua hót một cái, cười nói. Chuyện gì phương thần hỏi? Là như vậy. Ta trước đó giúp thần tượng môn một cái trưởng lão luyện chế ra một thanh binh khí, hắn một mực không có tới lấy, ta dự định để ngươi giúp ta đưa qua, thuận tiện kiến thức một chút tam tinh tông môn. Khô pháp đại tông sư nhếch miệng cười nói.